Lãnh Vương cuồng sủng, tuyệt sắc tướng môn thê. Chương 5, tiên phát chế nhân. Góc truyện audio.com. Nam Lâm Hiên Vương phủ thư phòng. Một hắc y nhân thủ ôm ngực, đè nén nói, báo cáo vương gia, thuộc hạ có việc muốn bẩm. Tiến vào, theo bên trong truyền đến một tiếng âm thanh âm trầm. Hắc y nhân đẩy cửa tiến vào sau, tự tay đóng cửa lại. Hiên Vương Mục Thừa Hiên đang ngồi bên cạnh bàn. Hắn thân màu đỏ tia sắc cẩm bào, đầu mang ngọc quan, diện mạo tuấn mỹ. Chuyện gì? Mục Thừa Hiên tiếp tục nhìn hồ sơ, hỏi, thuộc hạ tìm được, thần vương đang tìm một người. Hắc y nhân hồi đáp, nga, người nào? Mục Thừa Hiên ngẩng đầu, cảm thấy hứng thú hỏi, hình như là một gã bài kỳ nữ tử. Hắc y nhân suy tư nói, giống như, Mục Thừa Hiên mị hí mắt, không, đúng là tìm một gã bài kỳ nữ tử, hơn nữa tên kia nữ tử cầm trong tay một chi sáo ngọc. Hắc y nhân kinh sợ nói, nga, có ý tứ. Mục Thừa Hiên cảm thấy hứng thú nói, ngón tay khẽ sao cái bàn, âm thầm suy nghĩ, tốt lắm đệ đệ ta cũng có ngày động tâm. Trước kia trong triều, đại thần dù sáng dù tối không biết tặng bao nhiêu nữ nhân, đều bị hắn ném ra phủ, liền ngay cả phụ hoàng đưa cũng không ngoại lệ. Phụ hoàng cấp cho hắn nạp phi, hắn tổng lấy tuổi thượng thoái thác, không nghĩ trong lòng hắn sớm có tương ứng. Mục thiếu thần a, à, Mục thiếu thần, người cũng có hôm nay. Mục Thừa Hiên nhất sử trước kia tối tăm, tâm tình cực tốt nghĩ. Mục Thừa Hiên sở dĩ hội như thế, đó là bởi vì hắn tuy rằng so Mục thiếu thần lớn tuổi 10 tuổi. Ở Mục thiếu thần vẫn là cái mao đứa nhỏ thời điểm, hắn đã mang binh rong ruổi sát chàng. Hình như năm gần đây theo Mục thiếu thần lớn lên, Nam Lâm Hoàng đế tâm chậm rãi thiên hướng Mục thiếu thần. Đối hắn sủng ái có thừa, mà đối với Mục Thừa Hiên soi mói cũng càng ngày càng nhiều. Mục Thừa Hiên cảm thấy hắn cách này ngôi vị hoàng đế càng ngày càng xa. Mục thiếu thần liền thành mũi nhọn trong mắt hắn, hận không thể trừ cho thống khoái. Thế nào, bị thương? Mục Thừa Hiên nhìn hắc y nhân khóe miệng vết máu, nói tiếp, hắc y nhân lập tức ôm quyền nói, thuộc hạ vô năng, bị thần vương phát hiện. Thỉnh vương ra thứ tội. Hắc y nhân tâm tồn một tia may mắn, bổn vương cũng không dùng vô năng người. Dứt lời, một phen phi đao tia chớp bàn hướng hắc y nhân cổ họng mà đi. Hắc y nhân nháy mắt ngã xuống đất, máu tươi theo cổ chảy ra. Ở Mục Thừa Hiên trong mắt, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Người tới, Mục Thừa Hiên đối bên ngoài nói. Một lát, tiến vào hai gã đồng dạng thân hắc y thị vệ. Mục Thừa Hiên ngón tay chỉ tên kia hắc y nhân thi thể đối trong đó một người nói. Xử lý điệu, tên kia thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Mục Thừa Hiên tiếp theo đối một khác danh thị vệ nói. Đi thăm dò một gã cầm trong tay sáo ngọc bài kỳ nữ tử. Nhớ kỹ, cấp bổn vương bắt sống sống mới có ý tứ. Mục Thừa Hiên nghĩ như thế nói. Thị vệ lên tiếng trả lời mà đi. Mục Thừa Hiên giao thân xác tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay hoàn ngực, nghĩ đến, Mục thiếu thần, ngươi cũng có nhược điểm, ca ca ta trước kia đánh giá ngươi rất cao, không biết chờ ta bắt đến tên kia nữ tử sau, ngươi sẽ có phản ứng gì? Mục Thừa Hiên rất là chờ mong, có thể hay không phát sinh cái loại này tình huống, tạm thời bất luận, lại nói, ở Nam Lâm cùng thiên triều giao giới mây mù trên núi. Một bài thi nữ tử trên đỉnh núi, thẳng nhìn trời hướng kinh thành phương hướng, này mây mù núi cao tủng trong mây, bởi vậy được gọi là, đỉnh núi hàng năm bị băng tuyết sở bao trùm, tuy là ban đêm, nhưng ở ánh trăng làm nổi bật hạ cũng là trắng xóa một mảnh. Gió đêm thổi qua, thổi bay nữ tử góc áo, mang đến từng trận lương ý, nhưng nữ tử phảng phất chưa thấy. Dáng người thẳng đứng, cần phải trở về, nữ tử thấp lẩm bẩm, cách chương.